Tình yêu của Lục Thiếu. Chương 24:24, hôm nay Lục Thiên Quân nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lờ mờ lấy điện thoại xem mấy giờ thì phát hiện ra Lạc Hân đã ngủ gục ngay đầu giường. Đêm qua cô cứ sợ anh có chuyện gì nên thức trắng nguyên đêm. Vì quá buồn ngủ nên giận lòng chỉ chợp mắt một tí, nào ngờ. Tới sáng, may mắn là Lục Thiên Quân không bị gì nghiêm trọng, nếu không chắc cô sẽ tự dằn vặt mình vì ngủ quên. Lục Thiên Quân xoay người qua nhìn vào cô, lấy tay gỡ đi mái tóc mượt mà. Trong lòng cũng có chút bồi hồi, tay anh cũng chẳng để yên gỡ lên hay gò má phúng phính của cô, khóe môi cong lên cũng chẳng hiểu nụ cười ấy có nghĩa gì. Ánh nắng dọi thẳng vào mắt cô làm cô có chút khó chịu. Cọ nguội tỉnh dậy nhưng cô vẫn có cảm giác ai đó đang đụng vào người mình nên mới tỉnh dậy. Thấy cô sắp tỉnh, Lục Thiên Quân giả vờ ngủ nằm yên. Ngồi dậy, vươn hai tay thẳng về phía trước miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Hơi, ngáp dài ghê há, mặt cô vẫn còn phờ phờ, mắt vẫn chưa mở rõ nữa. Cô vẫn chưa quen dậy sớm nên chưa thích ứng kịp, xoay qua nhìn người đàn ông mình chăm sóc đêm qua, lấy tay gờ lấy trán anh. Hạ sốt rồi, cô thở dài, cũng may là không có gì. Lục Thiên Quân từ từ mở mắt giống như vừa mới ngủ dậy. Anh diễn hay thật, nếu là diễn viên thì lượt fan rất cao. Thấy anh dậy thì cô rút tay lại nhìn anh, vẻ mặt lơ ngơ muốn ngủ đã thể hiện rõ trên khuôn mặt. Anh dậy rồi à? Cô ngồi gục xuống, mắt vẫn còn lờ mờ. Thấy bộ dạng ngây ngốc quá đáng thương của cô làm lòng Lục Thiên Quân có chút buồn cười. Nhìn cô một hồi thì anh ngồi dậy, bế cô lên giường. Wow, đúng là nam thần mà luôn nghĩ cho người khác. Cô cũng có hơi bất ngờ vẫy vụa liên tục. Thả tôi ra, anh làm gì vậy? Còn lấy tay đấm vào ngực anh mấy cái. Gượng mặt hờn dỗi của cô nhìn Lục Thiên Quân. Cô cứ nghĩ xấu cho anh, Lục Thiên Quân chỉ là muốn bế cô lên giường để cô tiếp tục giấc ngủ mà thôi. Mặc cho Lạc Hân làm gì, anh vẫn một mạch bế cô lên giường, lấy chăn đắp lên cho cô đỡ lạnh. Ngủ đi, hôm nay tôi cho em nghỉ. Nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, gương mặt này làm cho cô có chút không quen. Cô vội vàng lấy tay kéo chăn lên, chỉ chừa hai con mắt như hòn ngọc ra ngoài. Lục Thiên Quân khom người xuống nhìn cô chằm chằm khoảng 3s rồi bước vào phòng tắm. Lạc Hân cảm thấy trong mắt anh có gì đó lạ thường, cô cứ sợ anh lại làm chuyện lưu manh nên mới kéo chăn lên. Bên trong nóng như cái lò vậy mà cũng cố kéo lên. Thấy Lục Thiên Quân đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cửa phòng mở ra, Lục Thiên Quân đã thay đồ và chuẩn bị đến Lục Thị. Anh không màng đến bệnh tật, dù có như thế nào thì vẫn đi cho bằng được. Đúng là người cuồng công việc. Anh còn bệnh mà sao không ở nhà? Thấy anh đeo cà vạt, cô mới biết anh chuẩn bị đi làm. Trời ạ, người còn đang bệnh mà. Lạc Hân tức tốc chạy lại nắm lấy tay anh, không cho anh đi làm. Tôi không cho anh đi làm, anh còn bệnh mà. Cô kiên quyết nắm lấy chiếc cặp của anh. Còn Lục Thiên Quân thì thần người nhìn tay cô đang cầm lấy tay mình. Bệnh tim lại tái phát, đập thình thịch, suy nghĩ bỗng vụt tắt. Điện thoại của Lục Thiên Quân vang lên, là Thiên Dương gọi. Chắc tại thấy anh hôm nay đi trễ nên mới gọi. Lục Tổng sắp tới giờ họp rồi. Hôm nay có cuộc họp quan trọng vậy mà anh lại chưa tới. Đây là lần đầu tiên Lục Thiên Quân đi trễ. Anh ấy hôm nay nghỉ. Lạc Hân không để Lục Thiên Quân trả lời liền với tới chớp lấy điện thoại. Lục Thiên Quân kinh ngạc trước cô. Anh đứng im nhìn cô trả lời. Tiếp, chưa nói được gì thì tắt máy. Thiên Dương hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là giọng của phu nhân mà sao lại? Biết sự việc là như thế nào thì Thiên Dương lau mồ hôi từ trán xuống tới cằm, toát mồ hôi hột. Sếp hay thật, tối qua chắc dữ lắm mới không đi làm. Thiên Dương có cái đầu đen tối thật. Thiên Dương lại nói tiếp. Phu nhân cao tay thật, vậy là hôm nay không tăng ca vui quá. Vui sướng tuột độ khiến cho Thiên Dương quên mình đang ở Lục Thị, khiến ai nấy đều tròn mắt nhìn. Hôm nay chắc là một ngày tuyệt vời khi Lục Thiên Quân không đến họp. Đến cuộc họp ai nấy đều không dám nói, ít nhất trong cuộc họp sẽ có một vài người bị đuổi việc. Ai ấy đều sợ Lục Thiên Quân, hắn ta hệt như một con thú. Ngược lại với sự vui sướng của Thiên Dương, tôi nói Thiên Dương nay anh nghỉ làm, ở nhà đi, tôi chăm sóc anh. Cô từ từ cởi áo vest của Lục Thiên Quân ra, Lục Thiên Quân nãy giờ im phăng phắc không dám nói nửa lời. Không phải vì anh không biết nói mà anh chẳng biết nói gì. Ngoài bà ra thì cô là người chăm sóc anh lần thứ hai. Lục Thiên Quân trong lòng cũng muốn xem tiểu nhân nhi này chăm sóc mình thế nào. Cô đang cởi áo vest rồi từ từ cởi các cúc áo ra thì mới phát hiện có gì đó sai sai. Lục Thiên Quân tự cởi được mà sao mình phải cởi giúp hắn ta? Lạc Hân thầm chửi mình ngu ngốc rồi rút tay lại giữ khoảng cách giữa hai người. Cách chương.